Lâm Phương xin mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp tập 2 của bộ truyện tiểu thuyết Người vợ gốc Miên của nhà văn Lê Nguyệt. Chúc quý vị nghe truyện thật là thoải mái và vui tươi. Hôm sau, khi mọi người đã đi hết, nhìn thấy Hạng xách con dao lớn, đội nón ra ngoài. Cô nhìn theo, chờ anh khuất sau lùm tre mở tùm. Hạng dựng chung quanh nhà kín mít bằng lá xé từ dừa nước, chắc là che gió cho mẹ ấp hơn trong những ngày mưa bão. Nhà nhỏ xíu, nền đất nhưng gọn gàng sạch sẽ. Cửa khép hờ, Măng do dự một lát rồi gọi. Dì ơi! Có tiếng đáp lại bên trong yếu ớt. Ai đó? Dạ con đây, vợ anh Vật. Con vô nghe dì. Ừ, vợ thằng Vật, dâu dì Hai Tú hả? Dạ, đẩy cửa vô đi con. Măng đẩy cửa bước vô, mẹ của Hạng nằm trên giường kê ngay cửa chánh căn nhà. Cái xe lăn để bên cạnh đó. Sát bên giường của bà là cái bàn thấp vừa tay bà dối tới lấy. Trên đó gồm có nước uống và nải chuối xiêm còn mấy trái đã chín rục. Bà Sáu Câu là mẹ của Hạng, đưa tay chỉ cái ghế nhựa sát hốc nhà, mời Măng ngồi. Bà nhìn cô có vẻ ngạc nhiên. Con kiếm thằng Hạng hả? Nó đi mần rồi. Măng lấy làm lạ, sao giọng nói của bà lại rõ ràng không có chút run rẩy như bệnh của bà mà từng lời mạnh lạc. Cô vội vã trả lời. À, dạ không, nhà kế bên nên con qua thăm dì vậy thôi. Vậy hả? Dì có nghe con về đây được một thời gian rồi, nhưng dì bệnh hoạn vậy đâu có tới lui thăm hỏi con được đâu. Sao rồi, về sống nhà chồng đã quen chưa? Cũng vậy thôi dì à, để con đỡ dì ngồi dậy hen. Thôi, phiền con lắm, chỗ này không có sạch sẽ gì, con tới cho biết rồi về đi, chứ má chồng con hay mất công rầy ra. Sao lại rầy ra hả dì? Dì nằm một chỗ lâu năm, di trùng cùng nhà hết, nên ít ai tới lui. Mẹ con sát bên vậy chứ, chưa từng bước tới cái sân dì luôn chứ đừng nói vô nhà. Con thấy anh Hạng chăm sóc cho dì cũng chu đáo mà, xung quanh chỗ nằm có dì cũng ngăn nắp sạch sẽ, không có mùi. Tại sao người ta lại kỳ thị? Người ta kỳ thị thì thay kệ họ đi dì ơi. Con nói vậy thì dì vui lắm, nhưng con làm dâu, làm vợ người ta cũng phải dè dặt, họ bắt lỗi bắt phải, thêm mệt đó con à. Con không có sợ đâu. Dì cũng nghe chuyện ở bên nhà con rồi, nhưng thôi, dì không có dám nhiều chuyện xen vô làm gì. Con lớn rồi, một thân một mình nơi xứ lạ quê người cũng nên đừng có tin ai nhiều. Con biết rồi. Măng nhìn quanh quất một hồi rồi hỏi. Thật ra dì bị bệnh cái gì vậy? Bây giờ đổ ra tùm lum tà la hết biết bệnh gì luôn rồi đó. Thầy kệ nó đi, tới đâu thì tới. Dì cũng muốn sớm chết đi cho thằng Hạng nó nhẹ gánh. Chứ cứ mắc bận gì hoài, nó không có mần ăn gì được hết trơn. 30 tuổi đầu, chưa có vợ con, dì chết cũng không có yên tâm. Đi bác sĩ để coi bệnh gì mà điều trị chứ, dì không lẽ nằm hoài chịu chết hay sao? Tiền đâu mà đi con, đi trị không tới đâu rồi mắc nợ nần tùm lum, tội nghiệp cho nó. Dì cũng không còn hy vọng gì nữa rồi, tự mình không thể chăm sóc cho bản thân. Phần đái gì đều do một tay của thằng con trai. Nhìn nó, dì thương không có chịu nổi. Cực khổ kiếm sống rồi lo cho mẹ mà chưa từng có một thái độ nào làm cho dì buồn hết trơn. Nhiều khi, nhìn nó thẫn thờ. Dì thương đứt ruột, muốn chết cho nó khỏe thân. Mà thằng Hạng nó cũng khỏe nữa. Nhưng nó cứ nói như vậy hoài, sao mà chết? Mà má mạnh yếu gì thì má cũng phải ráng sống với con chứ. Đi làm vậy có cực khổ bao nhiêu á thì má cười là con quên hết trơn à. Mỗi lần nhớ tới về nhà có má chờ á, là dù ai có rủ rê, con cũng từ chối. Nghĩ đến ngày nào về nhà không có má, con cũng không có biết làm gì nữa. Dì Sáu nói xong rồi khóc. Măng cũng nghe sống mũi của mình cay cứng. Cô có cái nhìn khác về Hạng. Cô muốn giúp đỡ người con hiếu thảo này, nhưng không biết bằng cách nào. Kêu anh phụ giúp để trả tiền ngày thì nhà cô bây giờ đâu còn công chuyện gì nữa. Măng không có nghĩ đến việc nếu như dính líu tới Hạng sẽ bị lời vô tiếng ra vì anh chưa có vợ mà cô là gái đã có chồng. Măng mặc kệ, chỉ thấy hoàn cảnh của anh cần thiết phải giúp để anh có tiền lo thuốc thang cho mẹ. Cô cũng không thể cầm tiền mà đưa cho anh dù là cho mượn. Măng tính cô sẽ nói thật với Giật và kêu anh dùng tiền mình để giúp. Có thể Giật sẽ từ chối và mắng mỏ cô, nhưng không thử thì làm sao mà biết được. Từ Giả dì Sáu đi về, trong lòng có Măng trăm mối ngổn ngang. Vừa cho gà vịt ăn, Măng vừa suy nghĩ. Đến khi nấu cơm, nhìn những khứa cá lóc trong cái nồi kho, cô chợt nhớ tới cái miệng đáy của nhà mà từ lâu Giật không còn đụng tới nữa. Cô chợt nảy ra ý định sẽ nói với Giật bán thiếu lại cho Hạng, sang luôn xào đáy đó để Hạng làm thêm buổi tối. Mỗi ngày cũng được chút đỉnh, còn có cá tép bồi dưỡng cho mẹ già. Dù gì thì Giật và các em của anh cũng quá bận rộn với cái quán đó rồi. Không có lý do gì giữ lại cái xào đáy để bỏ không. Giúp đỡ một láng giềng trong lúc nguy khốn, cùng cực cũng là một việc làm tốt mà. Nhưng Măng vừa mới mở miệng thì Giật đã nạt ngang, đôi mắt rực lửa nhìn cô. Coi mồi quá đáng rồi đó nghe. Em cứ tiếp xúc với thằng Chả hàng ngày, anh chưa có nói tới. Hôm nay bày đặt dòm ngó tài sản của anh để đưa cho Chả, thấy coi không có được rồi ấy nghe. Anh nói vậy có ý gì? Có ý gì thì em tự hiểu lấy. Ăn ở không, rảnh quá rồi xen vào chuyện của thiên hạ. Em suốt ngày ở nhà, công chuyện không có bao nhiêu mà anh không có cho em ra quán phụ, lẩn quẩn nên phát hiện ra dì Sáu hoàn cảnh tội nghiệp. Một mình anh Hạng phải lo trước lo sau, vẫn không có đủ tiền thuốc thang cho dì, nên tội nghiệp mới muốn giúp đỡ dì thôi. Nhưng muốn làm gì thì phải thông qua anh, chứ em có dám tự quyết đâu. Em có bà con với họ không? Hay em có tình cảm gì đặc biệt với họ không? Hỏi gì lạ vậy? Có bà con hay có tình cảm gì đặc biệt là tự em sẽ giúp rồi, cần thông qua anh hay sao? Em cũng lắm lời thiệt đó. Nói tóm lại, từ nay đừng có nhắc chuyện thằng Cha Hạng với anh nữa. Cấm em tuyệt đối, không có quan hệ gì với gia đình đó nữa. Bả ăn ở cũng sao đó, cho nên trời đầy nằm một chỗ là đáng đời. Măng lạnh mình, cô rùng mình khi nghe những lời của Giật. Trời, anh ác miệng ác mồm vậy, vừa phải thôi chứ. Mỗi người một hoàn cảnh, trời kêu ai nấy dạ, đừng có cười cợt trên sự đau khổ của người khác. Đời mình còn dài mà, chưa biết có được tròn vẹn hay không. Chà, binh vực hen, đừng có để anh nghĩ em có tình cảm với anh Chả rồi nghe. Nè, nói ngồi cứ nói bậy à. Bà Tú nằm trên giường, nghe hai vợ chồng cãi nhau mới lên tiếng. Thôi, hai đứa bay đừng có chuyện người ta mà cãi giả bất hòa nữa. Vợ thần Giật nhịn nó đi con. Chuyện bà Sáu á, ai ở đây cũng thương, nhưng người ta giúp nhiều rồi không ai giúp nữa. Số bả như vậy thì phải chịu thôi. Người ta thương thằng Hạng nên có việc gì thường kêu nó làm. Nhà mình trước nay nghèo, không có giúp gì được cũng không có chuyện gì để thuê mướn nó. Đừng có vì chuyện đó mà vợ chồng buồn vui, nghe chưa? Nghĩ ra họ có như vậy cũng không có liên quan gì tới mình. Mình lo mình chưa xong nữa còn lo chi cho ai? Măng im lặng. Mẹ con nhà này đúng là vô tâm. Phải, nếu như cô không có ra tay trợ giúp họ mở quán buôn bán thì mãi mãi họ sống trong cái sự nghèo túng không có lối thoát. Họ sẵn sàng nhận sự giúp đỡ của người khác mà bàng quan trước hoàn cảnh của láng giềng kề bên nhà, mà chắc chắn trước đây cũng đã từng thân thích khi dì Sáu chưa có lâm bệnh. Măng nghĩ trong lòng, từ nay nếu như muốn giúp đỡ dì Sáu, cô sẽ không có nói cho mẹ con nhà này biết. Hôm sau, Măng lại qua thăm dì Sáu. Hạng đang lui cua dưới bếp nấu cơm sáng cho mẹ. Nhìn thấy Măng, anh nghiêm nét mặt. Cô hạn chế tới lui đi, để thằng giật nó biết phiền phức lắm nghe. Em tới thăm dì Sáu mà. Thật lòng thì mẹ con của tôi cảm ơn cô và xin nghi nhận, nhưng để tránh phiền phức cho cô thì cô đừng có tới nữa thì tốt hơn đó. Em không có sợ, anh sợ cái gì chứ? Sợ cho cô thôi, tôi có gì phải sợ đâu. Em tới thăm dì Sáu, không ai cấm cản em được hết á. Vậy tùy cô đó. Hạng đỡ mẹ ngồi dậy, bồng xuống cho bà ngồi ở trên xe lăn. Dì Sáu hai tay run run theo cái kiểu bệnh, nhưng miệng vẫn cười tươi nói với Mằng. Kệ nó con à, rảnh nó thì qua chơi nói chuyện với dì. À, dì à, con thấy dì bệnh Parkinson, nhưng giọng nói của dì còn khỏe lắm, và đầu óc cũng minh mẫn nữa. Vậy nếu tiếp tục điều trị, khả năng phục hồi tốt lắm đó dì. Hết cơ hội rồi con à. Tại sao? Dì không có tiền hả? Một phần thôi. Trong người dì nhiều bệnh lắm. Dì bị tiểu đường nhiều năm, cho nên hôm rồi bị té có chút xíu mà ngồi xe lăn luôn đây nè. Bây giờ biến chứng tùm lum, trị tốn tiền mà cũng không hết được. Thôi thì kệ nó con à. Tới đâu hay tới đó. Dì sống như vậy cũng được, không có đòi hỏi gì hơn. Được ngày nào hay ngày đó, chứ mong gì đi đứng khỏe mạnh như người ta mà trị cho nó mất công. Trời ơi, sao dì nghĩ vậy? Đừng khuyên dì nữa con à. Dì biết con có lòng tốt. Bây giờ thằng Hạng không có tiền, nhưng có ai đó nhà ý cho nó mượn để trị bệnh cho dì thì dì cũng từ chối à. Dì nói vậy con hiểu hen. Hạng kính đáo đưa mắt nhìn Mằng, bắt gặp cô đang nhìn mình. Hai người im lặng một chút. Mằng cảm thấy ngại cho nên xin phép về sau khi dưới cho dì Sáu 500 ngàn. Cái này con giúp dì mua đồ ăn bồi dưỡng. Không được, dì không có nhận đâu. Nhận cho con vui mà dì ơi. Dì Sáu còn đang cầm tiền phân dân thì Hạng tiến lại gần, giận dữ giật phăng tờ giấy 500 ngàn, nắm tay Mằng nhét vào và bóp chặt năm ngón tay cô lại, mím môi nói trong tức tối. Cô coi mẹ con của tôi là cái loại người gì? Cô có muốn bố thí hả? Muốn làm từ thiện hay sao? Cảm ơn, nhưng cô từ thiện lầm chỗ rồi đó. Mằng hết hồn hết vía, cô nhìn sững Hạng. Trời ơi, sao anh lại có suy nghĩ vậy chứ? Người ta đi thăm bệnh, quà cáp hay tiền bạc là lẽ thường tình mà. Sao lại giao to bố lớn, bố thí từ thiện cái gì? Thăm bệnh hả? Gia đình tôi với cô thân tình lắm hay sao? Tôi nói cô nên lánh xa nhà tôi thì hơn. Tôi mệt mỏi lắm rồi, không muốn có thị phi gì xảy ra nữa đâu. Còn cô cũng chưa thật sự ổn định cuộc sống, cần phải dè dặt mọi thứ. Thương thì khó, giận ghét thì dễ lắm. Đừng có bận tâm tới mẹ con của tôi nữa. Trước bây giờ không có cô, mẹ con tôi cũng bình yên mà. Mằng cúi mặt xuống, nước mắt muốn rơi ra. Dì Sáu cảm thấy Hạng nói quá đà, bèn xen vô. Thôi, không có nhận thì thôi, dù sao cũng là tấm lòng của em đó. Con nói chi nghe nặng nề quá vậy Hạng. Tánh con là vậy đó, không thích chút phiền phức cho mình, càng không muốn mình gây phiền phức cho ai hết á. Mằng cầm tiền đứng dậy, cô cố nuốt ngược nước mắt. Em hiểu rồi. Cảm ơn anh. Thưa dì, con về. Mằng cắm đầu đi như chạy ra khỏi nhà của dì Sáu. Sau lưng cô, ánh mắt mẹ con của Hạng theo dõi. Hạng chớp mắt, lắc đầu mấy cái thật mạnh. Anh cảm thấy thương thương cho cô gái miên đen đuổi mà tấm lòng rất mênh mông. Mằng ngồi xuống chiếc võng, bình tâm nghĩ lại. Hạng nói cũng đúng. Nếu như giật biết được cô lén cho tiền dì Sáu, tới lui nhà của Hạng hoài, không biết sẽ xảy ra cái chuyện gì tiếp theo. Thôi, cô coi như mình chưa từng nghe, chưa từng thấy cái chuyện nhà của Hạng, cho tâm lý đơn giản một chút. Nhưng Mằng hiểu tính mình, một khi cô đã biết chuyện rồi thì không thể nào làm như không biết được. 3 tháng trôi qua, tháng đầu tiên Mằng không lấy tiền lời của mẹ chồng vì chưa thực sự hoạt động mua bán gì. Tháng thứ hai nghe nói cũng chưa có khách nhiều, nên cô chỉ nhận 500 ngàn tượng trưng. Tháng thứ ba, bà Tú và Giật vẫn than cơm ế. Mằng cười, cơm ế mà có người nào mang về cho cô được một hộp ra sao đâu. Giật đã từng hứa với cô mỗi chiều sẽ đem về cho cô miếng thịt mà suốt 3 tháng ròng cô chưa từng thấy bao giờ. Nghĩ cũng mỉa mai thiệt. Nhà bán quán cơm mà cô không bao giờ được ăn thử qua một hộp. Mấy lúc sau này, Giật hay về buổi trưa, có lẽ anh kiểm tra xem cô có qua lại với thằng Hạng hay không. Đồ ăn thì tự mang chờ khi nước cạn trong mương, cô lội xuống dùng rổ vớt tép mòng cá lòng tong về ăn. Nhiều khi cô cũng buồn cười cho mình, tự nhiên lại chấp nhận cái cảnh sống như vậy, trong khi cô có thể về Sóc Trăng cùng với chị, tiếc nuối gì ở đây chứ. Giật lúc này tối về hay có rượu trong người. Anh nói do giao tiếp với mấy cán bộ xã để thuận lợi trong làm ăn. Giật nghĩ cô là người dễ gạt. Vô tình, khi hỏi thằng Sang phụ quán có cực lắm hay không, Sang nó trả lời cực thì không có cực, nhưng buổi sáng mẹ bán cơm quá đắt nên bưng muốn chết luôn, lại còn cà phê nữa. Tâm thì nó pha cà phê không khéo nên mướn thêm người pha, chỉ việc cho đá rồi bưng bê thôi cũng muốn sụm giò. Chưa nói tới Tâm không chịu rửa chén ly vì sợ hư da tay, cho nên chuyện gì nó cũng làm. Chỉ cần nghe bao nhiêu đó thôi là màng biết mẹ con của Giật đang lừa dối cô. Từ ngày ra quán, Tâm chân diện lên, may đồ mới. Con gái nhà quê tay lắm chân bùn, trước tới bây giờ, hôm nay lại bày đặt không dám rửa chén rửa ly vì sợ hư da tay. Nghĩ mà mắc cười. Nên màng quyết định bắt đầu từ tháng thứ 3, cô không có bớt một xu tiền lời nào nữa. Cầm 1,4 triệu đóng lời cho Mằng, bà Tú có vẻ hằng học, thái độ rõ trên mặt. Mằng nghĩ, mới tới đây mà bà ta đã muốn bộc lộ bản chất rồi. Về lâu dài về sau, cái bộ khó lòng lấy lại tiền chứ chẳng chơi đâu. Thực ra, cô không có tính toán và sẵn sàng bỏ 2 cây vàng đó để mua một bài học về tình đời, tình người. Trong tâm ý của Mằng, cô biết mình không thể kéo dài cuộc sống này. Cuộc sống mà chung quanh những người mình cho là thân thiết lại toàn là sự giả tạo và lợi dụng. Một hôm, có chị Bảy Ri bơi ghe đi ngang qua, nhìn thấy Mằng chị kêu: "Thím Hai, có mua tép gì ăn không?" Mằng không biết chị Bảy Ri nhưng cũng tươi cười: "Ghé đây đi chị ơi." Bảy Ri tấp xuồng vào trước cửa nhà Mằng, chưa lên bờ đã quảng cáo: "Tép cá của ảnh mới đi chài về tươi rói, nhảy lập bộp nè thím ơi." "Được, chị lấy cho em 30 ngàn đi chị." "Cả nhà ăn có 30 ngàn thôi hả?" "Không, em ăn có 1 mình nên à." "Ủa, chứ em không đem cơm ra ngoài đó cho mọi người ăn sao?" "Ở ngoài bán cơm mà đem gì chị?" "Vậy mà tôi nghe nói ở trong nhà nấu cơm đem ra ăn. Bà Hai bán cơm đắt lắm, ngày nào hết ngày nấy à. Buổi sáng mà con Tâm nó ăn không kịp ấy, một lát hết nó la làng la xóm ồn tỏi luôn đó." "Con nhỏ đó nó còn con nít lắm chị ơi." "Con mình thím nói là con nít thôi, sửa soạn tổ mẹ mà không giữ một cái luôn nghe." "Ừ mà tôi nghe nói thím bỏ vốn ra mở quán, sao không ra đó coi sóc vậy?" "Em công chuyện nhà mì mề ra đây nè, bận gì có thời gian." "Bận gì thì thỉnh thoảng cũng chạy ra coi chứ, thím bỏ trớt như vậy có ngày mất chồng như chơi à nghe." "Chồng vợ là duyên phận, hết duyên á, dù có theo á, giữ kè kè cũng vậy à chị ơi." "Ừ, thì tôi nói vậy cho thím liệu chứ, tôi cũng nghe phong phanh rồi đó nghe." "Thôi, tôi đi bán đây nghe. Ngày mai á, thím có mua nữa không để tôi ghé?" "Mời chị ghé nghe." Mằng nói câu này vì cô chợt nghĩ ra, có thể qua chị, cô sẽ quá gian ra quán làm một cuộc kiểm tra đột xuất, xem coi Giật đã giấu cô những chuyện gì. Mằng nhớ bà Tú đã từng nói sẽ cho cô và Giật miếng đất để cất nhà riêng. Nhưng từ dạo ra quán rồi, bà chưa một lần nhắc lại. Giật cũng làm ngơ khi nghe cô hỏi, giống như đương nhiên cô phải là bà Từ giữ đền cho gia đình anh vậy. Cô ở đây không có gì là của riêng mình, thậm chí là người chồng. Đàn gà vịt chưa kịp lớn đã nghe bà Tú tính chuyện làm mấy con vịt nấu cà ri và mấy con gà nấu cháo xé phay cúng ba của Giật. Bà coi như việc ở nhà chăn nuôi là bổn phận, cho dù cô bỏ tiền ra để mua gà vịt con và gạo lứt thức ăn. Đôi lần Mằng cũng định dùng tình cảm chân thật của mình để đi vào lòng họ, nhưng càng ngày cô càng cảm thấy vô ích, Nếu như không có hai cây vàng của cô, chắc chắn giờ này cô không thể ngồi yên trong nhà này. Mặn không còn tha thiết gì, chỉ mong sao có một đứa con để xem vật có vì con mà toàn tâm toàn ý với cô hay không. Nếu như không, cô cũng có niềm an ủi riêng của mình. Còn bây giờ, họ muốn nghĩ cô khôn hay dại, cái gì cũng được. Trong thời gian này, cô phải tự biết lo cho chính mình. Với 30.000, 300 gram tép, nấu canh chua hay rang, cô đều không có ăn hết một ngày. Màng bỗng nảy ra ý định nấu nồi cháo tép rồi mang qua cho mẹ Hạn một nửa. Từ sau lần bị Hạn từ chối nhận tiền, cô chưa gặp lại anh lần nào, dù thỉnh thoảng cũng chạy qua thăm dì Sáu. Màng cảm thấy mấy lúc gần đây cô nhỏ nhen, ích kỷ, kỳ lạ, tính toán với gia đình chồng từng miếng ăn. Cô mỉm cười, tại sao vậy chứ? Một cô gái luôn luôn vui vẻ nói cười, lạc quan yêu đời, nay so đo nhỏ mọn là vì ai? Nghĩ là làm, Màng bắt nồi cháo lên và ngồi lột tép. Trong lúc đang dơ dẫn nghĩ suy, bỗng cô nghe tiếng la thất thanh của Hạng từ nhà bên. Trời má! Má ơi! Má sao vậy má? Màng lập tức đứng dậy, dụi lửa bếp, đẩy tép lại rồi chạy u qua nhà Hạng. Cô thấy Hạng đang hoảng loạn bên cạnh mẹ. Dì Sáu toàn thân co giật, mắt trợn trắng, miệng ú ớ không thốt ra tiếng. Cô hoảng sợ giống như Hạng. Từ nhỏ tới lớn chưa từng nhìn thấy cái cảnh như vậy. Cô lắp bắp. Dì bị cái gì vậy anh? Không biết nữa. Tôi vừa mới cho má ăn sáng, định đi làm thì má như vậy đó. Đưa dì đi bệnh viện liền đi anh. Hạng nhìn Màng, đôi mắt lạ lắm. Màng chợt hiểu. Cô vội vã nói. Anh chờ em một chút. Xong, Màng quay quả về nhà. Cô kéo vali ra. Dưới đáy vali có một cái túi may rất kỹ, được chị cô ép trong đó một số vàng và tiền mặt. Màng cũng vừa bỏ vào 1.000.000 đồng trong số tiền đóng tiền lời của mẹ chồng. Cô lấy ra 2.000.000 và chiếc nhẫn 2 chỉ vàng, để lại mọi thứ như cũ. Xong, tất tả chạy qua nhà của Hạng, cầm tiền vàng đưa cho anh. Cô khẩn khoản. Anh lấy tiền này đưa dì đi bệnh viện để đóng viện phí trước cái đã. 2 chỉ này dùng phòng thân, nhanh lên đi anh. Hạng cầm tiền trên tay không từ chối màu mè, anh nói khẽ. Sẽ trả lại cho cô sau. Đừng bận tâm làm cái gì nhiều, tranh thủ đi anh, cần soạn gì em phụ với. Cảm ơn cô. Cô coi chừng má tôi một chút, tôi chạy qua nhà bác Tư mượn chiếc xuồng rồi mượn thằng em nó đi cùng. Lẹ lên đi anh. Hạng đưa dì Sáu đi rồi, Màng trở về nhà, trong bụng bần thần không còn tha thiết gì đến nồi cháo tép nữa. Do phản xạ tự nhiên, cô bỏ tiền ra giúp cho mẹ con của Hạng mà không có suy nghĩ cái gì. Nói là thương cho hoàn cảnh người ta mà lúc này không giúp được thì chờ tới lúc nào. Màng quyết định không nói cho bà Tú và Giật nghe. Tiền của cô, Hạng có khả năng trả lại hay không, điều đó không quan trọng. Cô chỉ không thể nhìn dì Sáu trong cái hoàn cảnh bế tắc mà chỉ có một mình cô mới có thể giúp như vậy được thôi. Buổi tối, mọi người tề tụ về nhà đầy đủ. Khi vào buồng ngủ, trong lúc người nào cũng có rượu, Giật nói với Màng. Mẹ của thằng cha Hạng đi bệnh viện rồi, em có hay không? Dạ có. Có chạy qua coi không? Có. Sao hay mà chạy qua? Ảnh la làng sùm lên sao không hay được. Tiền ở đâu mà trả đưa bả đi bệnh viện vậy? Ngộ ha, sao em biết được? Giật nổi nóng đập tay xuống giường. Không biết hả? Ngoài đường người ta đồn rang lên kìa. Em cho thằng trả mượn tiền, đưa mẹ trả đi bệnh viện kìa. Họ đồn thì kệ họ. Có hay không là chuyện khác. Nhưng mà có hay không? Nếu như có cũng không có sai. Trong hoàn cảnh đó không lẽ thấy chết không cứu. Em không nghĩ là chả không có khả năng trả lại hay sao? Trời ơi, lúc đó còn suy nghĩ gì? Cứ cho ảnh mượn đưa mẹ ảnh đi vào bệnh viện liền đi, rồi sau đó muốn tính gì thì tính chứ. Tốt bụng quá hen. Vậy em cho mượn bao nhiêu? 2.000.000. Với người nhà thì tính toán chi ly. Với người ngoài thì sẵn sàng bỏ ra 2.000.000 để lấy lòng cha đàn ông không có vợ. Đúng không? Anh không có được nói bậy bạ xúc phạm em à nghe. Em tốt quá mà. Nè, đừng có chọc tôi nổi máu côn đồ à nghe. Nghe người ta đùng rùm beng, bà lấy tiền cho trai. Tôi nổi xung thiên lên rồi đó. Có ai đời, chồng đi lo làm ăn đầu tóc mặt tối, mà vợ ở nhà lo chuyện bao đồng, cầm bạc triệu cho trai không? Anh nói bậy à nghe. Em cho anh Hạng mượn tiền giải quyết khó khăn cấp bách như vậy là chuyện ai thấy cũng phải làm. Em không phải là cái đứa ăn không ngồi rồi, như anh nói đâu. Mà là vì anh không cho em trường mặt ra ngoài, sợ xấu hổ bởi có người vợ gốc Miên. Anh tưởng em không biết hả? Mua gạo quăng trong nhà để em tự sinh tự diệt. Có ai làm vợ mà sống cảnh như em không? Sao anh không lấy đó mà suy xét lại, cứ chăm bẩm vào cái đồng tiền của em vậy? Tiền là của em muốn sử dụng ra làm sao là quyền của em, anh không có được can thiệp. Bà dùng tiền nuôi trai, tôi cũng làm thinh luôn hả? Nuôi trai là sao? Thôi, em không có tranh cãi với anh nữa. Tôi nói cho bà biết, mẹ của cha Hạng không có qua được đâu. Thằng Minh con chú Tư phụ đưa ra bệnh viện, về lắc đầu, nói bác sĩ chê rồi đó. Nội trong đây mai sẽ chở về. Lúc bà chết, người ta đi phúng điếu, bà dứt khoát phải đòi lại số tiền đó. Nếu không, sẽ không còn dịp nào nữa đâu. Mặn lạnh người, dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn ngủ, mà chung quanh là vách lá, cô không thể nhìn rõ mặt vật. Là vợ anh, yêu anh đã 2 năm, cùng sống chung mấy tháng trời, mà cho tới hôm nay cô mới nhận ra vật là một con người có lòng dạ bất nhân như vậy. Những câu nói vô tâm độc địa này sao có thể trơn tru từ miệng của người cô yêu tuôn ra chứ? Mặn ghê sợ vật, cô không biết nên nói thêm câu gì nữa với người này. Đồng tiền quả là quá sức lớn với anh ta. Như vậy, 70 triệu cô đưa ra chắc chắn sẽ không bao giờ quay về túi cô được nữa. Có nên kết thúc mối quan hệ này không? Càng kéo dài, càng hiểu nhau, càng chán ngán. Thà là chia tay để còn giữ trong lòng một chút gì tình cảm đẹp. Cô biết mình đang là miếng mồi ngon trong mắt của vật, dễ gì anh ta để cho mình ra đi. Nếu có, phải bằng một điều kiện. Một khi cô đã quyết định rồi, thì dù cho 10 cây vàng cô cũng bỏ, đừng có nói là 2 cây. Giật nói xong, lăn ra ngủ, ngáy phò phò. Mằng trăng qua trở lại, nghĩ đến dì Sáu. Cô nhớ những lời dì nói về Hạng. Dù khó khăn khổ cực đến đâu, anh cũng muốn có mẹ ở bên mình. Chị em Mằng mồ côi cha mẹ từ thổi nhỏ. Đối với Mằng, chị chính là mẹ của cô. Bỗng dưng, cô thấy nhớ chị và muốn ngã đầu trong vòng tay của chị mà thổn thức, mà nói với chị biết bao điều giấu kín trong tim của mình. Mặn chợt nhớ đến cái điện thoại cô đã bỏ quên mấy tháng nay trong vali. Cô không muốn liên lạc với chị vì chưa có chuyện gì vui để kể cho chị nghe. Điện thoại chắc hết pin từ lâu rồi. Để mai cô sạc lại rồi gọi thăm chị. Giật chắc quên cái vụ điện thoại của cô. Bằng không có lẽ anh ta sẽ tìm cách tịch thu. Nếu như cơm lành canh ngọt, cô sẵn sàng đưa cho anh ta để giao tiếp. Nhưng bây giờ thì không. Với cái ngữ này, anh ta sẽ đăng nhập Facebook, rồi sẽ có bao nhiêu trò lố bịch xảy ra thêm. Đúng như Giật nói, tờ mờ sáng hôm sau, Hạng đưa xác dì Sáu về. Từ lúc vào bệnh viện, dì sa vào hôn mê cho tới lúc ra đi, không tỉnh lại một lần nào. Nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay thằng con trai bảo bối duy nhất của mình. Đám tang rất đông người đến dự, cả xóm đều có mặt và những người ở xa có giao tình với anh cũng đến đông đủ. Giật cũng qua để phụ hợ. Mằng lúc đầu đến cùng phụ dưới bếp, nhưng khi Giật qua thì đuổi cô về. Mằng về nhà buồn không biết làm gì, chợt nhớ cái điện thoại bèn lấy ra sạc pin. Sau một lúc ngần ngừ, cô gọi điện cho chị Hai. Alo, chị Hai. Mằng hả? Trời ơi, sao mất tích vậy em? Chị gọi điện quá trời mà máy toàn là khóa không à? Chỗ này không có sóng chị à. Bây giờ có rồi, anh chị và tụi nhỏ khỏe không? Cũng khỏe. Hôm rồi anh bị thấp khớp đi bệnh viện cả tháng. Chị ở nhà rối nùi, định kêu vợ chồng bay nếu không có làm gì thì về phụ anh chị. Nhưng gọi hoài, gọi mãi không có được, chị lo muốn chết luôn hả? Sao, sống dưới có quen chưa? Cũng được rồi chị ơi. Rồi bây giờ anh khỏe không? Có cần em về phụ không? Em không có chuyện gì làm hay sao? Cũng có chứ, nhưng về phụ chị thì được. Em về một mình thôi, vì anh Giật mắc quán cà phê và quán cơm nên không có đi chung với em được đâu. mẹ chồng có em dễ không? Bình thường thôi chị à. Vậy coi về được á, thì về ngang em. Mà mới có chồng á, về cũng bệnh á, cũng coi kỳ à ngang. Gì đâu mà kỳ. Có chồng cũng em chị chứ bộ có chồng rồi người dân ha làm sao. Nhớ anh chị với mấy đứa nhỏ muốn chết luôn đó. Mằng quyết định rồi. Cô sẽ về Sóc Trăng thời gian ít nhất một tháng. Cô phải thư giãn mình mới được. Giật có đồng ý hay không là chuyện của anh ta. Gà dịch cũng lớn rồi, bán được hết. Cô sẽ nhờ Sang cùng chở ra chợ bán và cho tiền nó. Nếu có bận, cô sẽ bán cho chị Bảy Ri. Chị ấy bán lại kiếm tiền lời. Việc mẹ con Hạng tới đây là coi như xong. Số tiền cô cho mượn cứ để anh thư thả. Cô không bao giờ làm cái chuyện thất đức mà giật suối biểu kia đâu. Đám tang nhà nghèo nên không để lâu. Hôm sau là chôn ngay trước cửa nhà của Hạng trên mảnh đất ít ỏi của anh. Hạng nói sẽ chỉ làm cho mẹ một cái mộ xi măng thường. Mặn nghĩ anh đặt mẹ nằm trước cửa nhà để hàng ngày nhìn thấy mà nhớ đến mẹ chăng? Hay là vì không còn chỗ nào để chôn? Cô chưa kịp nói với Giật Dược về Sóc Trăng thì Giật đã nói trước. Anh thấy đám ma mẹ ăn cha Hạng coi bộ có lợi đó em. Đâu mai em qua hỏi thăm coi dư được nhiêu rồi coi anh chả có tính trả lại cho em hay không. Mằng giận dữ trừng mắt ngó Giật. Trời quá! Chuyện thất đức vậy mà anh cũng nghĩ và nói ra được nữa. Em không bao giờ làm cái chuyện đó với bất kỳ ai đâu. Tiền bỏ ra giúp người ta thì cứ để người ta thư thả rồi sẽ trả cho mình. Đòi cái kiểu đó không những họ không có mang ơn mà còn khinh rẻ mình nữa đó. Giật nạt lớn. 2 triệu đó. Tốt quá ha. Nhà tôi cả năm chưa bao giờ cầm trong tay được 2 triệu đồng. Bà có tiền muốn ném ở đâu thì ném hàng sao. Không nghĩ tới gia đình chồng nghèo túng chứ. Anh muốn em phải làm sao mới gọi là nghĩ tới. Bà phải lấy số tiền đó về. Muốn đầu tư thì đầu tư cho tôi đây nè. Đầu tư sao? Đầu tư cho anh làm gì? Hay là bà có ý riêng gì với anh trả thì nói thẳng ra đi. Tôi sẵn sàng trả tự do cho bà đó. Mằng giận run người. Thật không thể tưởng tượng nổi những câu như vậy mà anh lại có thể nói ra. Anh lấy em vì tiền hay là vì thương? Hay là vì từ trước tới nay anh chưa bao giờ hiểu một chút về em cả? Đúng vậy, nhưng bây giờ thì hiểu rồi đó. Và em cũng đã hiểu anh rồi. Nói tóm lại, chuyện tiền bạc của em, anh cứ để cho mặt em tự tính. Anh không được quyền nghi ngờ mối quan hệ của em với anh Hạng. Em và anh ấy chưa có nói chuyện với nhau quá 10 câu. Ngày mai, anh xin phép mẹ cho em về Sóc Trăng 1 tháng phụ với chị của em. Anh rể của em nằm bệnh viện, một mình chỉ quay không có xuể, mà em thì ở đây ăn không ngồi rồi. Chị kêu 2 vợ chồng về phụ chị trả lương, nhưng em nói anh bận coi quán nên không có đi được. Về rồi gà dịch nhà cửa sao đây? Gà dịch thì bán, nhà đóng cửa khóa lại. Chút xíu mà bán cái gì? Dịch cũng ngoài 3 tháng rồi, con nào cũng ngoài 3 ký, gà hơn ký là được. Ai bán? Tất nhiên là em. Nhờ chú Sang đưa ra chợ vô chành, bán phát là xong thôi. Bán cho chành rẻ rề, lỗ công nuôi. Về thì về, để cho mẹ bán từ từ. Mẹ mất bán cơm sao bán gà dịch được? Nhờ về ba phụ vài bữa bán hết gà dịch ra là được chứ gì. Ủa, gà dịch của em thì em phải bán để gom tiền chứ. Để mẹ bán vậy là của mẹ hay sao? Làm dâu mà cũng có nuôi gà dịch riêng nữa hay sao? Tiền mua gà dịch thức ăn là của em mà. Thì tính bao nhiêu thì cứ tính. Bán xong mẹ trả tiền đầu tư cho. Mắc cười à. Cười gì? Có bao nhiêu mà cũng tính toán chi li trong khi đưa bạc triệu cho người ngoài thì được. Không có nhắc chuyện đó nữa à nghe. Đàn ông mà nhỏ mọn. Tôi là vậy đó. Vậy đi, về Sóc Trăng thì về. Coi như đi làm mướn 1 tháng, ít gì chị hai cũng cho 510 triệu. Coi như là tiền gà dịch là em chia cho anh được không? Mằng mở lớn mắt ngó Giật trừng trừng. Hết chỗ nói rồi, không thể tưởng tượng ra nổi. Bỏ mẹ tất cả hết. Về và không bao giờ quay lại nữa. Để sống với cái loại người bần tiện khả ố mà sau này các con cô phải gọi bằng cha. Nếu như cô không bằng lòng, khả năng anh ta sẽ không cho cô đi chứ chẳng chơi đâu. Bỏ hết. Mằng nhủ lòng như vậy, cô cười chua chát. Tính toán thấy mà ghê. Còn đâu anh Giật ngày trước đây tôi thương tôi kính trọng nữa chứ. Bây giờ đáng khinh lắm hay sao? Không dám. Đời vậy, mình phải biết nghĩ cho mình. Anh làm vậy cũng vì tương lai của 2 đứa thôi. Em bỏ tiền ra cho gia đình buôn bán kinh doanh là việc làm rất đáng nể. Nhưng em lấy tiền lời của mẹ khiến cho lòng ai cũng có vết rạn mới đối với em như vậy đó. Chứ nếu như em cứ vô tâm vô tư mà giúp đỡ thì cả nhà coi em là cứu tinh trọng vọng, có đâu mà làm cho em buồn lòng. Vậy là em sai hay sao? Sai 100%. Có con dâu nào cho mẹ chồng mượn tiền mà lấy lời không? Vậy có con dâu nào quanh năm suốt tháng không có được trường mặt ra ngoài không? Sử dụng tiền của em mà không cho em lai giảng tới cái chỗ buôn bán, coi ra làm sao thì em tin được không? Dạ hàm. Nhưng bây giờ dù gì thì tiếng xấu cũng đồn xa rồi. Tùy em định đoạt thôi. Chia cho anh bầy gà bầy vịt thì em về phụ cho chị em. Chứ ai có chồng rồi mà lại về nhà mình cả tháng trời chứ. Em mệt mỏi rồi. Anh muốn làm cái gì thì làm. Trong lòng cô nghĩ, dàn cây tôi còn bỏ ra được, huống hồ gì vài triệu đồng. Bà Tú vui vẻ đồng ý cho Mằng về phụ chị mình bao lâu cũng được. Nghe Vật nói, Mằng sẽ cho bà gà vịt tổng cộng gần 100 con, bà sướng rung người. Nó về Sóc Trăng, bà không phải đóng tiền lời cho nó, nếu sau đó truy thu thì năn nỉ vài câu chắc sẽ được xù 1 tháng. Nghĩ ra nó ở đây cũng có lợi lộc gì cho gia đình, chỉ tốn cơm gạo thôi. Vậy là Mằng chuẩn bị để 2 ngày nữa lên đường. Hôm sau, không có ai ở nhà, Hạng qua gặp cô, khuôn mặt của anh hốc hác, đôi mắt đỏ, nét buồn kỳ lạ làm cho Mằng đau lòng. Cô không biết an ủi anh như thế nào. Hạng cầm trên tay một xấp tiền, nhìn thẳng vào mắt của cô. Cảm ơn cô đã trợ giúp những ngày cuối cùng của tôi không giữ được má. Đám tang xong, tôi dự định xây cho má cái mồ. Tuy không có khang trang như người ta, nhưng sẽ cao ráo ấm áp. 2 chỉ cô đưa còn nguyên đây nè, tôi chưa có đụng vô. Nhưng tiền chi phí cho đám rồi, nếu như làm mộ thì không có đủ để gửi lại cho cô. Mà nếu gửi lại cho cô thì không có làm mộ cho má được. Vậy nên hôm nay tôi qua nói cho cô, tôi trả trước một chút đỉnh, còn lại hàng tán tôi sẽ trả dần cho cô được không? Mằng cảm động, cô nhìn những tờ tiền trong tay của Hạng suy nghĩ rất nhanh. 2 chỉ vàng anh không dùng thì em lấy lại. Còn 2 triệu anh cứ giữ đó lo mộ phần cho dì Sáu. Cứ yên tâm đi. Em ngày mai em về Sóc Trăng rồi. Chưa biết khi nào trở ra. Sớm lắm cũng hơn tháng. Nên anh cứ việc để đó còn lo kéo cửa mã tuần thất cho dì nữa. Từ từ gửi lại cho em cũng được. Tôi làm giấy nợ cho cô nghe. Trời ơi! Lớn chuyện vậy làm sao? Giúp nhau trong lúc khó đâu có ai tính toán thiệt hơn anh ơi. Đúng là hoạn nạn mới biết chân tình. Cảm ơn cô. Cô về quê để mà ứng gì? Anh trẻ em nằm bệnh viện nên em phải về phụ buôn bán với chị, cho chị tới lui chăm sóc cho anh. Khi nào anh khỏe cô mới trở ra hả? Dạ. Cô tốt quá à. Tiếc là về không có đúng chỗ rồi. Em hiểu mà. Nếu như lúc trước, chắc Mằng sẽ chất vấn Hạng vì câu nói này. Mằng đi được 3 ngày. Khi Hạng kéo cửa mã cho mẹ xong, bắt đầu tự tay làm mộ cho bà, thì Giật đến quậy tưng bừng, đòi 2 triệu đồng vợ chồng của anh cho mượn đi bệnh viện. Đám tang có lời có dư tiền làm mộ mà không trả lại cho vợ chồng của anh ta. Giật quậy tới độ ủy ban xã phải cho người tới giải tán, mời cả 2 lên giải quyết. Qua trình bày của Hạng và sự can thiệp của láng giềng, cuối cùng ủy ban buộc Giật phải điện thoại cho Mằng về. Giật nghe cán bộ xã kêu điện thoại gọi Mằng về thì thốn hết cả người. Bởi 2 nguyên nhân. Thứ nhất, thật ra anh không nhớ số điện thoại của Mằng vì bản thân anh không có điện thoại, mà trước đây khi còn ở Sóc Trăng, mỗi khi điện cho cô đều phải nhờ dở sổ ra nhìn. Còn số điện thoại bàn của chị Mằng thì Giật chưa gọi bao giờ nên cũng mù tịch. Bây giờ mà thú thật với họ là anh không nhớ số của vợ, chắc chắn bị họ mắng cho một chập, làm gì còn có cớ mà đòi tiền Hạng nữa. Thứ hai, Mằng mà về thì đời nào cô đồng ý đòi tiền Hạng lúc này. Giật vẫn chưa tính trước hậu quả. Anh chỉ muốn nhân cơ hội Mằng vắng nhà, bắt Hạng hoàn lại số tiền thôi. Rồi nếu như Mằng về, có nói thế nào thì cô cũng là vợ của anh, không thể bên người ngoài mà bỏ chồng. Nếu như Mằng dám làm như vậy, anh sẽ có cớ đuổi cô ra khỏi nhà mà không cần vội trả tiền cho cô. Thấy cái vẻ lưỡng lự của Giật, Tìm cán bộ xã hỏi tiếp. Gọi vợ về không có được sao? Được, nhưng mà nó về trên đó vì anh nó bệnh nằm viện. Chuyện không có đáng cái gì, kêu nó về thì kỳ lắm. Không có đáng gì mà chú quậy tưng người ta lên vậy sao? Thiếu tiền thì trả, tôi nhắc chú quậy tưng gì. Khi vợ chú cho anh Hạng mượn tiền, tất cả có giao kèo rồi. Chú muốn gì thì phải chờ cô ấy về mới tính được, dù gì cũng tiền của cổ đưa ra. Vợ chồng mà cũng tính tiền của ai nữa sao? Bây giờ anh đang có tiền, không trả sau này còn có cơ hội nào trả nữa. Tìm bất nhẫn, lừ mắt nhìn Vật. Từ trước tới bây giờ, tôi không nghĩ chú là người có suy nghĩ vậy nghe. Chú đã trải qua 2 năm nghĩa vụ, tưởng là hiểu biết thêm về cái tình làng nghĩa xóm trọn vẹn, mà thật không ngờ, số tiền này cộng với 2 triệu cô mằng cho anh Hạng mượn nữa chưa chắc đủ làm cái mộ đàng hoàng. Huống hồ chi tôi nói cho chú biết, bà con láng giềng đi phúng điếu đám tang để gia chủ lo tang lễ chu tất, dư ra làm cho người đã khuất mộ yên mã đẹp, chứ không phải phúng điếu để gia đình trả nợ. Mà hồi nào tới bây giờ tôi chưa thấy ai canh nhà người ta có hậu sự mà đòi tiền vì cho rằng đám ma có dư đâu. Suy nghĩ thì không có sao, mà chú còn hành động và nói ra miệng nữa, thật là đáng kinh ngạc. Tôi thiệt tình lắm, nghĩ sao tôi nói vậy thôi. Nói với chú mấy câu cho chú hiểu ra thôi, chứ trong cái chuyện này không có cô màng không có giải quyết được. Nếu như không gấp thì chờ cổ nuôi bệnh ảnh cổ xong á, về rồi tính. Hạng chậm rãi nói gằn từng tiếng. Yêu cầu trong thời gian này đừng có đụng chạm gì đến tôi. Đúng như vậy á, đang không lại nhà người ta quậy phá đòi tiền, chú còn như vậy nữa tôi sẽ phạt chú tội gây rối đó nghe không? Giật tức tối. Mấy anh chấp cánh cho anh trả giật tiền tôi rồi. Có câu nào gọi là giật không? Hả? Mà sao kỳ vậy trời? Nhà người ta đang tan gia bối rối, vừa mới xong thôi chú lại gây ra phiền não cho người ta nữa. Chuyện anh Hạng chưa đủ để ảnh đau lòng hay sao chú Giật? Cũng may là chú không có làm việc, chứ nếu mà tính khí như vậy nằm trong cái tổ chức nào thì mệt cho tổ chức đó à. Thôi vậy đi, về đi, chờ con mạng về rồi tính. Từ đây tới lúc cổ về làm ơn im cái miệng giùm cái, bằng không có coi chừng tôi sợ gáy cái quán của chú đó. Quán tôi mặn ăn đàng hoàng lạnh mạnh, sợ gì chú sợ gái chứ? Ừ, lạnh mạnh lắm. Buổi sáng thì đúng vậy, nhưng mà buổi chiều có phải là nơi móc nối mại dâm số đề hay không á thì chờ tụi tôi điều tra mới biết. Chú liệu hồn đó nghe. Giật không thể gọi màng về, hay đúng hơn là anh không có dám gọi, nên đành ôm cục tức mà nhìn Hạng say mồ cho má của mình. Màng về lại nhà của chị mình. Cảm giác của người đi xa về lại cái nơi chôn nhau cắt rốn, thân thương lại được chị của mình mở rộng vòng tay chào đón, làm cho cô còn không muốn trở về quê Giật nữa. Anh rể của cô không có nằm viện, nhưng yếu khớp cho nên đi đứng chậm chạp không có nhanh nhẹn như xưa. Chị hai cũng không có thắc mắc gì về việc Giật không theo cô về, nên Mằng cũng không nói gì thêm. Cô chỉ cho chị biết gia đình Giật cũng bình thường như những gia đình khác thôi. Đất ít, không có ai có chuyện gì làm, nên cô đầu tư cho họ 2 lượng vàng, mở quán cà phê cơm sáng, nhưng cô lấy tiền lời 2% một tháng. Chị của cô ngạc nhiên, vợ chồng sao em tính toán như vậy, không sợ họ ghét bỏ sao? Cô nói lúc đầu phải làm như vậy để cho họ có trách nhiệm với đồng tiền cô đưa ra, chứ không thôi họ sẽ tiêu xài phung phí, mất trắng tiền mà không làm nên cái tích sự gì. Chị hai nói nếu vậy thì cứ để cái quán đó cho nhà chồng, vợ chồng cô lên đây làm ăn. Chị sẽ thuê cho một mặt bằng khác để mua bán, cũng sống thoải mái hơn là về quê tay lấm chân bùn. Nếu như là lúc trước, Mằng sẽ vui vẻ nhận lời. Nhưng bây giờ, nhớ tới Giật và gia đình anh ta, cô cảm thấy chán nản. Nhưng tình hình này, cô không thể ở lại đây mà phải về tiếp tục sống với anh ta nữa. Mằng không sợ. Cô quyết định không để mình thiệt thòi. Mằng ở lại nhà của chị mình hơn 1,5 tháng mới trở về quê Giật. Chị cô cho thêm một số tiền, Mằng gửi vào hết thẻ ATM, bỏ số vàng lại trên nhà của chị, ở trong phòng của cô. Mằng dự định lần này trở về, nếu như Giật không thay đổi, không có ý định ăn đời ở kiếp với cô, thì cô sẽ lật bài ngửa mà chia tay với anh ta. Số tiền 70 triệu cô sẽ buộc họ làm giấy tờ một thời gian sau, cô sẽ quay về lấy. Mằng về bất ngờ, ghé quán cơm vào buổi trưa. Quán vắng vẻ, chỉ có vài người khách uống cà phê. Buổi sáng bán cơm đã xong, không thấy Sang và Giật đâu. Bà Tú nằm trên chiếc võng đưa dù dù mắt lim dim, còn Tâm ôm cái điện thoại hình như đang chát chích gì đó. Trời ơi, nó sắm luôn cái điện thoại cảm ứng luôn rồi đó. Chắc là Giật cũng có, chứ dễ gì không đâu. Điện thoại bây giờ mỗi cái cũng tới bạc triệu. Họ ăn nên làm ra hay là đang lúng tiền vào vốn đây? Tâm nhìn thấy Mằng tay xách nách mang, ngước lên nhìn rồi nói lớn. Mẹ, về rồi kìa. Không một tiếng chào hỏi, thật là vô giáo dục. Bà Tú mở mắt nhìn Mằng, sự dồn dã giả tạo, Mằng nhận ra ngay. Ủa, mới gì hả con? Sao không báo trước để thằng Vật ra đón? Hỏi bằng thừa, làm sao liên lạc mà báo trước chứ? Thưa mẹ, con mới về, anh Vật đâu rồi mẹ? Nó mới chạy đi đâu đó tất thị đây thôi. Buôn bán được không mẹ? Con thấy đó, ế nhệ luôn à, cơm bữa nào cũng dư. Vậy còn dĩa nào không cho con dĩa đi, đói bụng quá à. Ủa, chưa ăn gì hả? Xuống bến xe đồ ăn bày đầy sao không kiếm gì bỏ bụng đi? Nhà mình bán cơm mà mẹ. Tâm à, coi còn dĩa làm cho chị hai mày dĩa cơm đi coi. Tâm vẫn ngồi yên bấm bấm quẹt quẹt tỉnh khô. Làm gì còn? Còn cơm trái không à? Chứ hết thịt rồi. Thì coi thử coi, còn thịt chưa nướng, nướng miếng đi. Hết luôn rồi. Mằng bắt đầu muốn nổi nóng thật sự. Cô nói, không sao đâu mẹ, để con. Cô tiến lại bếp, dở cái nồi cơm ra. Đúng là chỉ còn có lớp cháy. Mằng lấy cơm cháy bỏ vô dĩa, tìm mỡ hành phết lên, chan nước mắm. Cô dở nồi kế bên, thấy bên trong còn mấy miếng thịt đã nướng xong. Không có ngại ngần, cô lấy một miếng. Con Tâm nó la bài quải. Cái đó để dành chiều cả nhà ăn cơm đó. Chị không phải là người nhà hay sao? Không nói trước ai biết. Coi như chị ăn phần của anh Vật đi. Thằng Chả cũng lấy miếng khác hả? Mằng định nói nữa. Cô dứt khoát không nhìn con nhỏ này một câu. Nhưng bà Tú lên tiếng. Thôi, để chị hai ăn bay. Còn thịt vậy mà còn dám nói hết. Mày thiệt là không có chị hai mày không có cái quán này đâu. Ở đó mà tính với toán. Tâm trề môi. Tốt lành gì? Đưa tiền ra cũng để người ta làm lợi cho mình thôi chứ gì đâu. Cứ ngồi không mà mỗi tháng cũng có bạc triệu ở trong mình rồi. Cắm đầu cắm cổ làm chết mẹ luôn à. Trúng ý bà Tú hay sao đó. Bà làm thinh. Mằng không nhịn được nữa. Chị có ép đâu. Quán này là do ý tưởng của chị và anh Vật mà. Nếu như chị không trực tiếp quản lý mà bỏ tiền ra thì chị phải trù tính cho mình chứ. Thái độ của em như vậy chị không có tính toán mới lạ. Thái độ tôi làm sao? Chị hỏi em nè, dĩa cơm bao nhiêu tiền mà em làm hiểm với chị vậy? Dù sao chị cũng là chị dâu của em mà, mời chị một bữa ăn có khó khăn như vậy rồi thử hỏi em có coi chị như người nhà không? Chị không đói, chứ không phải là loại người dễ bị bắt nạt như em nói đâu đó, nhớ đó. Tôi biết chị hung dữ rồi. Biết thì tốt, thì đừng có chọc chị. Tâm hùng hổ đứng dậy, bỏ qua nhà của dì Ba Chu. Bà Hai Tú chặt lưỡi. Cái con nhỏ đó ba trợn lắm, con đừng có để bụng. Thôi, con ăn cơm đi, lát điện thoại kêu thằng Vật về, nó đưa về trỏng. Anh có điện thoại rồi hả mẹ? Có cái cùi bắp bạn bè nó bán rẻ đó mà. Cái của con Tâm cùi bắp hả mẹ? Bà Tú làm thinh. Mằng bưng dĩa cơm ngồi xuống ghế bắt đầu ăn. Lúc này cô mới nhìn thấy một cô gái đang ngồi bên trong quầy cà phê. Chắc là Diệp, người mà Vật thuê để pha cà phê cho khách. Có lẽ do cô bận tranh chấp với Tâm nên Diệp chưa chào hỏi cô. Mằng nở một nụ cười thân thiện với cô ta, nhưng Diệp cúi mặt xuống từ chối, làm cái nụ cười của Mằng tắt ngấm. Bỗng dưng Mằng nhớ tới những lời ám chỉ của chị Bảy Ri. Không lẽ nào cô gái này tuổi tác cũng cỡ Mằng, nhưng da dẻ mỡn mà hơn, tướng tá cũng hấp dẫn và mắt cứ nhìn Mằng lấm la lấm lét. Sao cô ta không chào hỏi mình kìa? Mằng nhủ thầm trong bụng, nhưng mặc kệ. Cơm xong, cô rửa đĩa, soạn mấy cái túi khô cái đồ mắm ra hỏi bà Tú. Con có đem về một số khô và mắm đây nè, để lại cho mẹ mớ nghe. Bà Tú chưa kịp nói gì, thì Tâm nó đã trở vào la toáng lên. Thôi thôi, đem về trỏng ăn đi. Thứ đó hôi sình là ai ăn? Mằng bất nhẫn. Không lẽ nào giờ cô chưa có ăn khô và mắm hay sao? Nhà này có ưa gì cái thứ đó đâu. Chị thích thì đem về ăn mình đi. Vậy cũng tốt. Mằng chất vô lại trong giỏ. Bà Tú ngại nên nhỏ nhẹ với cô. Con đem về nhà để dành ăn. Ở đây mẹ dễ mua đồ ăn hơn con. Mắm này chỉ một mình mẹ ăn thôi, chứ tụi nó không có đứa nào đụng tới đâu. Bây giờ con về trỏng ha, chìa khóa đây nè. À, mày điện kêu anh hai mày về đưa cho chị hai mày vô trỏng coi. Tâm, khỏi đi mẹ. để con nhờ con Thản nó đưa. Con Tâm nó trề môi. Nó chịu đưa bà về tôi mới sợ à. Vậy cô đưa chị về đi. Tôi không rảnh. Buổi trưa quán bán chậm, cô làm gì mà không rảnh? Không rảnh là không rảnh, cần gì phải giải thích. Trời, Hằng nó muốn giấu cho con này một bạt tai luôn đó. Nó hỗn hào láo xược với chị dâu như vậy mà mẹ chồng có cô không một tiếng rầy la. Nếu như cô cứ nhường nhịn mãi, không biết ngày nào nó sẽ leo lên đầu cô mà ngồi. Mằng chán nản, chán đủ thứ ở cái gia đình này rồi. Cô xách giỏ qua nhà của dì Ba Chu, bà ta có vẻ niềm nở với cô hơn. Dì ghét Tâm nên Mằng nói vậy chứ cô chưa có biết Thản có vui lòng đưa cô về nhà hay không. Đúng là nhà cửa ở sông Rạch bất tiện quá. Mằng lấy khô và mắm cho dì Ba. Dì vui vẻ nhận lấy và tấm tắc khen chứ không phải như bà Tú. Thản xăm xôi túi mắm Thái, chặt lưỡi. Tôi là tôi khoái cái món này nhất hạng ở trên đời nè. Ăn với cơm nguội bá cháy luôn á. Vậy mà con Tâm nó chê hôi thúi đó nghen. Nó xạo quỷ đó chứ. Hồi trước đi chợ mua có 2.000 đồng mắm cá linh về ăn cơm nguội à. Thấy mắm Thái thèm gần chết làm gì có tiền mua. Giờ mày đặt chê nữa chứ. Ngày mới tôi bới cơm qua chỗ nó ngồi, dít mắm Thái ăn, coi nó không thèm, chảy nước miếng, tôi thua chị luôn á. Chừng đó nó đòi ăn miếng, nghỉ đi con, khỏi đụng được tới đũa luôn. Thấy Thản có vẻ vui vui, Mằng chớp lấy cơ hội. Lát bơi ghe đưa chị về trỏng giùm ngang Thản. Ủa, con thằng cha giật ở đâu sao không đưa chị về? Ảnh mới chạy đi đâu đó. Vậy con nhỏ pha cà phê đó có ở đó không? Có. Sao hả? Đâu có sao. Tại hỏi vậy, chị ở đây mà không biết bơi ghe xuồng gì ráo làm sao sống. Thôi, để tôi đưa chị về. Mằng mừng rơn trong bụng. Con nhỏ coi vậy mà được. Cô bèn để lại cho Thản một túi mắm Thái to đùng và một túi mắm cá lóc. Bà Ba Chu mừng ra mặt. Thản giói tay lấy cái nón lá rồi te te đi trước. Quay lại Mằng, nó nhướng mày. Lên xẻo tôi mượn xuồng đưa chị về. Xẻo này mắc cạn nước rồi, đẩy cực lắm. Với lại thấy tôi đưa chị về, ông giật sợ tôi thài lại với chị nhiều chuyện này nọ nữa. Có tịch đó, dễ nhúc chích lắm. Bà Chu dặn dối theo. Bớt nói lại chút đi. Chuyện gì đáng nói thì nói, không thì thôi. Chứ nói bậy bạ nó giả không còn cái răng húp cháo à. Còn Thanh chả dám đụng tới con á, đụng đi rồi biết à. Mằng thấy khoan khoái con nhỏ này rồi đó. Mặc dù biết nó hung dữ, không sợ trời, không sợ đất, nhưng ít ra nó cũng sống thật, không có màu mè, không làm ra kiểu vẻ như con Tâm. Mằng dứt khoát phải được lòng cái con Thản, nhưng chưa biết phải mua chuộc nó bằng cách nào. Thản đi te te phía trước, chừng phát hiện ra cách Mằng một khoảng khá xa, nó mới dừng lại chờ. Đỡ một giỏ trên tay của Mằng, con Thản nó nói, mua cái gì mà lỉnh kỉnh vậy nè? Mắm và khô không đó em à. Nhưng bị chê rồi. Chê thì đưa tôi. Làm cái giọng ổng ẻo chứ thèm gần chết luôn đó. Ừ, lát vô trọng chị đưa thêm. Để tôi dạy chị chèo ghe nha. Mười mốt muốn ra lúc nào thì ra. Nhưng mọi người ra hết rồi đâu còn chiếc ghe nào ở trọng. Họ không muốn cho chị ra quán tôi. Chứ trong đó ra khó. Mà về thì dễ ủi à. Thiếu cha về ghe ra vô mỗi ngày. Có gian ai mà không được. Mà sao họ không muốn chị ra quán vậy? Họ chê chị đen. Mằng phá lên cười. Đen rồi sao hả? Chị ra đó người ta biết chị là bà chủ rồi sao? Rồi làm sao dì Hai có quyền? Làm sao con Tâm nó là cô chủ nhỏ chứ? Hồi mới nghe nói chị lấy lời dì Hai ai cũng bất nhẫn. Nhưng sau này nghĩ lại, chị mà không lấy lời, họ xài mấy tháng thôi, banh số tiền chị đưa liền à. Bây giờ tiền của họ nên họ thủ. Tôi thấy anh trai giật với con Tâm mua người cái điện thoại cảm ứng xịn là biết liền rồi. Vậy thằng Sang nó có hay không? Sao không? Nhưng mà của thằng Sang cùi bắp. Mằng chợt nhớ ra, hôm rồi về nhà, chị của cô dư một cái điện thoại rất đẹp. Lúc mua hơn 5 triệu đồng, chị cô để làm Zalo, Facebook, gọi điện không có tốn tiền, mà cô đâu có cần chi đến hai cái điện thoại. Cái này vẫn chưa nhìn thấy bao giờ. Hay là cô cho Thản? Con nhỏ có điện thoại sẽ mừng cho mà coi. Em có thích điện thoại không? Thích chứ. Nhưng mà hảo quyền thôi chị ơi. Tiền đâu mà mua? Mẹ tôi mà cho mua tôi cùi sức móng luôn đó. Chị còn dưng cái nè, để chị cho em nghe. Trời đất ơi, nói chơi hả? Thiệt chứ chơi cái gì, đẹp và xịn hơn của con Tâm nữa nghe. Quý vậy sao chị cho tôi làm chi? Vậy em thích mà chị lại dư không có xài. Rồi nửa chừng đòi lại làm sao? Trời đất, cho dù mới cho em hôm nay, ngày mai chị dứt khoát với anh Vật trở về Sóc Trăng, chị cũng không có dám đòi lại đâu, chị nói một lời thôi. Nghe nói mừng rơn trong bụng hết trơn rồi nè. Chị hứa cho là cho, em yên tâm đi. Chị tốt quá hả? Cũng vì chị tốt quá mà anh Hạng bị trai giật cái quần tơi tả khi chị mới đi có vài bữa thôi đó. Quần cái vụ gì hả? Vụ chị cho anh Hạng mượn tiền đó, trả đòi anh Hạng lúc anh đang làm mộ, trả làm dữ quá nên có công an xã xuống lập biên bản nữa. Bên xã biểu kêu chị về, không biết sao trả không kêu. Ta cười chê trả biết bao nhiêu luôn á. Tội nghiệp anh Hạng, biện trả phao tin là dụ dỗ vợ anh trả, có miệng mà nói không có được. Mằng tái mặt, anh Vật thật là quá đáng. Cô giận rung lên. Số tiền đó chị cho anh Hạng mượn lúc mẹ ảnh đang tập tử nhất sinh, sau đó ảnh có đưa lại cho chị, nhưng chị kêu ảnh giữ làm mộ. Thì ảnh cũng nói vậy đó. Anh Vật lấy tư cách gì mà đòi, mà quậy người ta chứ. Chả nói anh Hạng mới làm giám xong có tiền, không trả đợt này á thì khi nào mới trả được, vậy mà làm rùm beng lên luôn đó. Thiệt là quá đáng mà. Chị về lần này không có yên đâu. Sao hồi nãy mẹ chị không nói gì hết vậy? Nói gì bây giờ? Nói bậy chị chửi vô mặt làm sao? Nói một hồi, Măng đã về tới nhà. Chung quanh rác rưởi ê hề, gà dịch không còn một con. Măng đứng thừ người ra, thẳng ngó cô. Dỗm gì dữ vậy? Cả trăm con dịch của chị. Lớp bán lớp ăn, còn con á mới lạ à nha. Ăn nữa hả? Một ngày một con vậy hà, làm đủ món hết á. Tôi ngó còn ứa gan. Hồi đó nhà cũng không có đến nỗi vậy đâu. Từ hồi mở quán lên đời, sống bất nhân ghê vậy đó. Măng mở cửa vô nhà. Nồi niêu son chảo chén bát dơ còn bày mê mê ra đó. Chất đóng lại không đem ra sàn nước luôn. Họ ăn cơm ở ngoài quán, sao trong nhà còn bày biện như vậy? Măng nghĩ chắc là mình phải chấm dứt cái cảnh sống này thôi. Cô đưa cho Thản cái điện thoại mà trong lòng bần thần. Cô thật sự không hiểu tại sao Vật lại làm cái chuyện rùi bu như vậy. Tội nghiệp cho Hạng, mẹ mới mất lại còn mang nỗi nhục này nữa. Măng nhìn Thản hai mắt sáng ngời mò mẫm cái điện thoại. Chắc ngoài sức tưởng tượng của nó. Thản chắc lưỡi hít hà. Trời ơi, ông bao giờ nghĩ ra mình có cái điện thoại xịn ngang. Nhưng mà lỡ mẹ hỏi biết á, thì biết trả lời sao bây giờ đây? Bên vì hai mà biết chị cho, chắc có chuyện luôn quá. Em nói lụm được ở đâu đó đó. Lụm ở đâu? Sao không đem trả cho người ta? Biết ai mà trả chứ. Cùng lắm cứ nói chị cho. Sợ gì không biết nữa. Trời ơi, nhỏ Tâm ghen tị cho mà coi nè. Màng mắt cười. To xác vậy chứ, thật ra nó vẫn là con nít lắm. Mằng bỗng muốn cùng với Thản sang gặp Hạng. Dù sao có Thản chứng kiến, cô cũng sẽ không có bị lời ra tiếng vô. Cô nắm tay với Thản. Điện thoại thì tối về rồi mò. Bây giờ là của em rồi đó. Đi với chị qua gặp anh Hạng cái. Có mặt em không có ai dám đơm đặt chuyện gì hết á. Mằng không ngờ, Thản vội vàng bỏ điện thoại vào trong túi quần, rồi nhanh nhẩu sang sái đứng dậy. Đi, tôi cũng muốn gặp anh Hạng để hỏi coi anh có ý kiến gì cái vụ này hay không nữa. Mằng thăm dò. Em không sợ anh Vật biết chuyện la em hay sao? Sợ ơi, tôi mà sợ anh chả hả? Động tới tôi đi, tôi chửi không biết đường đầu thai luôn á chứ ở đó mà. Mằng cười lớn. Chị chịu tính của em rồi đó nghe. Ăn ngày nói thẳng không sợ thế lực nào đàn áp hết trơn á. Phải thì thôi à chị ơi, đi chị. Thản đi trước, Măng nối gót theo sau. Bây giờ là giữa trưa, nếu Hạng có đi làm ở đâu chắc cũng đã về lo cúng cơm bữa trưa cho mẹ, vì chưa qua 100 ngày. Tự nhiên Măng nửa muốn gặp anh, nửa lại lo ngại vì việc làm của Vật. Chắc là anh bị tổn thương ghê lắm. Măng thật sự không hiểu tại sao Vật lại làm như vậy, khi anh ta thừa khả năng biết là sẽ không bao giờ nhận được tiền từ Hạng nếu không có mặt của cô. Hay là anh ta cố tình đánh vào lòng tự trọng của Hạng để anh ta tự ái, giá nào cũng chạy tiền trả cho anh ta. Như vậy, khi Mằng về thì Vật sẽ nói sao với cô đây? hay là chỉ cần lấy được số tiền đó để tiêu xài, mặc kệ hậu quả có ra sao thì ra. Hạng ngồi đăm chiêu trên ngôi mộ của mẹ, ánh mắt anh nhìn ra sông. Anh đang suy nghĩ gì mà không hay Thản và Mằng đã đứng sát bên sau. Thản vô tâm vô tư vỗ vào anh, gọi lớn. Anh Thản! Hạng giật mình quay lại, thoáng mừng rỡ khi thấy Mằng, nhưng anh lập tức thu hồi ánh mắt của mình ngay. Mằng chợt ái ngại khi thấy Hạng ốm nhom, mặt thóp lại, râu ria xồm xòm như từ cái hôm đó đến nay chưa một lần cạo qua. Chắc là anh buồn lắm khi mỗi lần về nhà không còn nhìn thấy mẹ nữa, mà chỉ còn lại một đám mồ cô đơn giữa những hàng dừa bao quanh. Đủ đau khổ lắm rồi. Vậy mà giật còn cứa vào trái tim của anh thêm một vết dao chí mạng đến nhục nhã, ê chề. Cô chưa biết nói gì với Hạng, cũng may có Thản bắt đầu câu chuyện. Hôm nay anh không có đi làm hả? Không có. Quay sang Mằng, anh hỏi mà không nhìn cô. Cô về hồi nào vậy? Em mới về tới. Anh làm mộ cho dì Sáu xong rồi hả? Đó, cô nhìn đi. Em nghe nói anh làm mộ một mình, không có nhờ ai phụ hả? Từ từ làm rồi cũng xong mà. Mằng nhẹ nhàng ngồi xuống bực thềm mộ của dì Sáu. Bớt buồn chứ anh? Hạng quay sang nhìn cô. Tôi không có sao, cô về rồi chắc công an sẽ mời giải quyết cái vụ tiền bạc. Cô yên tâm đi, tôi đã đi vay hỏi rồi, mượn trả góp 2 tháng cũng xong để trả lại cho cô. Trời, cần chi phải vậy, em có đòi anh đâu. Nhưng tôi không muốn dính líu gì tới cô nữa. Ân tình cô đối với mẹ con của tôi xin ghi nhận và để trong lòng thôi. Thản chen vô. Ảnh sợ cái miệng đồn thổi bậy bạ của anh trai giật đó chị ơi. Trong bữa nhậu nào cũng đem chuyện này ra nói. Nói hoài không ai thèm nghe mà cũng không có chán luôn. Anh ấy không có quyền gì trong cái chuyện này đâu. Nó là chồng của cô. Đừng có gì chuyện này mà vợ chồng lục đục. Anh đừng có quên. Anh đừng có lo, để em tính. Thôi, tôi đã liệu rồi, cô và Thản về đi. Để nó hay nó gặp tôi có công chuyện à. Tôi bây giờ như con chim bị thương, sợ nhánh cây cong vậy đó. Em xin lỗi anh vì những tổn thương mà giật đã gây ra cho anh. Nhưng em có ở đây không có ai có quyền xen vô cái chuyện tiền bạc mà chính em tự nguyện đâu. Có 2 triệu thôi mà, làm gì thấy ghê vậy chứ. Thôi cô về đi. Có Thản mà anh sợ cái gì chứ. Hạng lại quay sang nhìn cô. Bỗng nghe từ bên ngoài nhà Mằng tiếng qua giật gọi thật lớn. Mằng ơi Mằng! Mới về nhà đi đâu nữa rồi? Chắc qua bển kiếm tình nhân chứ không đâu đâu. Chán bỏ mẹ luôn à. Hạng vẫn ngồi yên đó, không nhìn Mằng, anh nói. Đó, cô thấy chưa? Kêu về không chịu về. Thản gắt lên. Sợ gì chứ? Có tôi đây nè. Chả mà nói bậy bạ hả? Tôi ăn hỏng chả đó. Mằng vẫn giữ thái độ bình thản, hướng về nhà nói lớn. Em đây nè, anh qua đây đi. Tiếng giật hằng học. Biết quá mà, về tới nhà chịu lo dọn trước ngó sau dọn dẹp, lại hóng qua bển hả? Nhớ quá chứ gì, sao không thấy nhớ tôi gì hết trơn vậy? Anh nói bậy bạ cái gì đó, qua đây ba mặt một lời nói chuyện với anh Hạng nè. Tại sao tôi phải qua bển, chả muốn gì thì qua đây đi. Hạng đứng dậy. Được. Để tôi qua bên đó giáp mặt với nó, nói cho ra lẽ cái đã. Và anh đi, Mằng cùng Thản nối gót theo sau. Giật có lẽ không nghĩ ra Hạng dám qua nhà đương đầu với anh, nên có vẻ bất ngờ, lúng túng một thoáng, rồi kéo ghế tự ngồi xuống, không thèm để ý đến Hạng. Hạng cũng ngồi xuống đối diện với Giật. Hồi nãy tao có nói chuyện với vợ của mày xong. Trong vòng 5 hôm nữa, tao sẽ trả lại 2 triệu đã mượn của vợ mày. Nhưng chính tay tao đưa cho cổ. Từ hôm nay, tao cấm ra ngoài phi pháo cái chuyện của tao, làm ảnh hưởng tai tiếng tao và cô ấy. Nghe chưa? Tao mà biết được chuyện mày còn dở giọng đó, thì không để yên cho mày đâu. Xong phẳng đi rồi tính. Tôi ghét cái kiểu sau lưng chồng làm cái chuyện khuất tức như vậy đó. Mằng bất bình. Em làm cái gì mà khuất tức? Cho láng giềng mượn tiền trong lúc thắt ngạt là khất tức hay sao? Là ngoại tình hay sao? Trước đây anh đâu có nhỏ nhen ích kỷ như vậy. Đừng có nhắc chuyện trước đây nữa. Trước đây cô có dám cãi lời là tôi đâu. Anh không nói bậy làm sao cãi. Bây giờ anh Hạng trả tiền cho em, anh cũng không có sơ muối gì trong đó được. Hà tất phải tốn công tốn sức cho vụ này. Em nói thẳng, anh quá đáng lắm rồi đó. Em hoàn toàn không thể ngờ cái chuyện này xảy ra như vậy đâu. Từ nay, chuyện gì liên quan đến tiền bạc của em, anh không có được tự ý xen vô. Cô ngon quá hen, cô nên nhớ, cô là vợ của tôi đó. Lúc nào tôi cũng nhớ, nhưng anh hình như là đã quên rồi đó. Thôi, anh hạn về đi. Chuyện tiền bạc nếu như anh xoay được thì trả, không thì cứ để đó, em không có gấp đâu. Tôi sẽ trả cho cô. Tôi không có muốn danh dự của mình bán chỉ có 2 triệu. Càng không muốn vì chuyện này mà vợ chồng có cô lục đục với nhau. Thôi, bỏ ngang giật. Từ nay tao với vợ của mày không có gặp nhau nữa đâu. Mày cứ yên tâm đi. Tôi sợ anh chinh phục nó làm sao? Nó đã theo tôi về đây thì cả đời của nó chỉ biết tôi, trừ khi tôi chơi chán nó thôi. Anh đừng có nghĩ mình có thể tơ hào gì với nó nghe chưa? Hạng cười khinh khỉnh đứng phắt dậy. Nói chuyện với mày mệt quá đi. Thôi, tao về đây. Còn lại 2 vợ chồng già thản. Giật nhìn cả 2 cười nửa miệng khinh bỉ. Tốt đẹp lắm. Đừng có tưởng dẫn theo con Thản là có thể lấy giải thừa che mắt Thánh đó. Anh muốn nói cái gì thì nói. Em mệt mỏi lắm rồi. Tội nghiệp cha Hạng chứ gì. Ai cấm cản cô. Cô có thể khăn gói qua nhà trả ở luôn mà. Mằng giận sung. Cô định tát cho Giật một bạt tay. Nhưng Thản đã hùng hổ. Trời ơi, cha này ăn nói đoản hậu rồi nghe. Ừ, đuổi người ta đi thì lo tiền trả lại cho người ta là được chứ gì. Mày câm cái họng mày đi, con nít quỷ. Con nít chứ biết sống hơn ông à. Tôi chứng kiến từ đầu tới cuối 2 người Hạng và Mằng nói chuyện. Tôi không thấy họ nói giống như ông rêu rao gì hết trơn á trời. Đúng như là ông ngậm máu phun người vậy đó. Ông đừng có ỷ ông có con ghệ giàu có. Nó sẽ cho tiền ông trả cho bà Mằng mà ham nghe. Nó không đục của ông là may chứ ở đó mà lo cho ông. Con ghệ nào hả mày? Sao? Sợ bà Mằng biết chứ gì? Tôi chưa có nói gì hết trơn á. Nhưng mà ông chọc tôi một hồi tôi phun ra sạch bách hết tráo trời à. Có gì mà mày phun? Có con nhỏ Diệp đó. Ông thấy nó đeo vàng đầy mình, chạy xe tay ga xịn nên ham. Theo nịnh nó để kiếm chác. Hôm nay ông kiếm chác được gì rồi? Cái đồ khùng đồ điên. Mày làm ơn gì giùm tao một cái. Nhiều chuyện bậy bạ tao giả rớt răng bây giờ đó. Vì đàn ông ở đây kiếm chuyện với đánh vợ hả? Ông ở tới chừng nào ông đi tôi mới về. Mày xen vô chuyện gia đình của tao làm gì? Thấy ghét xen vô vậy à? Mày là em của tao. Nó là người dân. Người dân mà biết chuyện còn hơn ruột trà mà như cái cục cục kỳ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 2 trong 4 tập của bộ truyện Người Vợ Khóc Miên, tác giả nhà văn Lê Nguyệt. Đến đây Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 3. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.